phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. 2. Ở khủng bố cảnh tượng đáng sợ nhất chính là cái gì? Trong đám người nhiều một cái thiếu một cái, cũng không phải đột nhiên diệt đèn nguy hiểm buông xuống, mà là nói tốt đại gia cùng nhau cầu, các ngươi lại trộm trốn. Diệp Tự vừa nhấc đầu, người đâu, liền thừa hắn một cái. Tại đây loại khủng bố địa phương, liền tính biết người nhiều vô dụng, nhưng là nhiều điểm người cũng nhiều điểm an tâm, tổng so một người một mình chiến đấu hăng hái muốn hảo. Hiện tại khen ngược, bọn họ không biết rời đi, vẫn là Diệp Tự bị quỷ đơn độc sách ra tới. Nói ngắn lại, hắn lạc đơn, làm một cái gặp qua việc đời thức tỉnh già. Diệp Tự cũng không có đặc biệt hoảng, hắn trước bình tĩnh mà xem một cái phía sau. Thực hảo, môn đóng lại, không cần thí, khẳng định là mở không ra. Lại nhìn một cái chung quanh, thiên còn không có hắc, đèn còn không có lượng. Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể thấy bên ngoài phong cảnh, chính là bên ngoài không ai, một chút động tĩnh đều không có, nhà ở vẫn là cái kia nhà ở, trải rộng cho bụi, vách tường đều là cục đá lũy, cũng không biết phùng có hay không cái gì sâu linh tinh ngoạn ý nhi. Diệp Tự ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thực hảo, đỉnh đầu không có rơi xuống có thể tạp người chết thật lớn đèn treo. Thậm chí liền cái bóng đèn đều không có. Này gian nhà ở là vứt đi, bởi vì không ai tới, cho nên căn bản không mở điện. Diệp Tự cúi đầu xác định trên sàn nhà hẳn là không cơ quan lúc sau. Cảnh giác mà đứng ở trong phòng tâm, rời xa tựa hồ tàng ô nạp cấu cục đá tường. Hắn đang đợi, chờ quỷ ra tới, thức tỉnh giả sắm vai quỷ ra tới lúc sau. Diệp Tự mới hảo tìm hắn thương lượng về sau dọa người thời điểm buông tha hắn. Không giả hắn lại không có thức tỉnh giả liên hệ phương thức. Cũng không thể dùng thức tỉnh giả nhóm bản đồ kênh trò chuyện. Tổng không thể đối với không nhà ở hô to, người một nhà, đi. 3 phút đi qua, không có việc gì phát sinh. 5 phút đồng hồ đi qua, vẫn là không có việc gì phát sinh. 10 phút đi qua, kéo kẹt. Diệp Tự theo tiếng nhìn lại, cửa mở, Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này. Cho nên ngươi chính là thuần túy nhàn đến nhàm chán muốn đem ta quan 10 phút. Diệp táo bạo cảm thấy chính mình có điểm không thể nhẫn. Hắn còn liền càng không đi ra ngoài, cầm báo chí tiếp tục xem monster xem xong này chương báo chí lúc sau. Diệp Tự phát hiện bên người nhiều 3 người. Buông báo chí xem qua đi, quả nhiên, hắn 3 cái người chơi tiểu đội hữu xuất hiện, một đám nhìn qua đều cùng bị trà đạp quá giống nhau. Nằm liệt ngồi dưới đất, chút nào không chê trên mặt đất kia đôi cho bụi, Diệp Tự trầm mặc một chút, đại khái biết phát sinh cái gì, mặt khác 3 cái đều là người chơi, cho nên bị xách đến song song không gian đi lăn lộn. Duy độc Diệp Tự bị buông tha. Bởi vì thức tỉnh giả không khi dễ người một nhà. Vậy được rồi, Diệp Tự vui sướng mà nghĩ đến. Như vậy liền hảo, xem ra hắn không cần cố ý cùng thức tỉnh giả chào hỏi. Tất cả mọi người đều rất có ăn ý sao? Diệp Tự nhanh chóng học theo. Sắc mặt trắng bệch mà loan hạ lưng đến. Chống đầu gối đại thở dốc. Tuy rằng không có ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nhìn qua cũng rất thảm. Không có khiến cho mặt khác 3 người hoài nghi, các ngươi cũng gặp, mấy cái người chơi 2 mặt nhìn nhau, rốt cuộc, có 1 người mở miệng, những người khác sôi nổi gật đầu. Diệp Tự không có vội vã nói chuyện, an tĩnh mà nghe bọn hắn giao lưu, xem bọn hắn gặp cái gì. 10 phút trước, Lục Linh cầm 1 chương vứt đi báo chí lật xem, đột nhiên, nàng phát hiện một cái có ý tứ đưa tin, này thiên đưa tin thượng nói. Gần nhất có 1 vị nữ vũ giả chết đột ngột ở trên sân khấu. Vị này vũ giả vừa mới đoạt được hạng nhất quan trọng quốc tế vũ đạo giải thưởng. Bị chịu chú ý, nữ vũ giả trước khi chết từng kế hoạch muốn đi lâu đài cổ nghỉ phép thả lỏng một chút. Nhưng bởi vì công tác bận quá vẫn luôn duyên sau không có đi thành. Cuối cùng bởi vì quá lao chết đột ngột, thật là làm người thổn thức. Tiểu biên cho rằng nàng nếu có thể sớm ngày buông công tác đi nghỉ phép, khả năng liền sẽ không tuổi xuân chết sớm. Ni lục linh thuần túy là bởi vì, lâu đài cổ cái này. Từ ngữ mấu chốt mà ở ý một chút, nhưng là cũng không có đặc biệt đem cái này đưa tin để ở trong lòng. Nhưng mà, liền ở nàng xem xong đưa tin giây tiếp theo, nàng phát hiện trời tối, lâu đài cổ nháy mắt tiến vào đêm tối, mà cái này vứt đi trong phòng, cũng chỉ dư lại nàng một người, một chản cố định ở trên vách tường đèn tường bỗng nhiên thắp sáng. Lảo đảo lắc lư ánh nến người xem trong lòng phát mau. Lục Linh cảnh giác mà nhìn hướng chung quanh, thực mau. Nàng thấy một con quỷ ảnh từ tường phùng tễ ra tới. Đối nàng lộ ra dữ tợn nanh vuốt, nó thực lực rất mạnh, Lục Linh sắc mặt trắng bệch. Nó giống như không tính toán giết ta, chỉ là không ngừng công kích ta, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, muốn cho ta bị thương, không sai. Ta thiếu chút nữa bị nó treo cổ, nhưng cuối cùng thời điểm nó lại buông tha ta. Ta đoán chúng ta còn không có kích phát điều kiện. Bọn họ không thể tùy tiện giết người, này cũng quá phát rồ. Chúng ta buổi tối trụ phòng cũng đều là như vậy cục đá phùng. Nó chẳng phải là có thể tùy tiện vào tới. Diệp Tự yên lặng đồng tình bọn họ một chút, sau đó rời đi đề tài. Chúng ta đem chính mình phát hiện đưa tin đều chia sẻ một chút đi. Tin tức này hẳn là rất quan trọng. Ta nhìn đến chính là một cái về xuyên vàng nhạt toái hoa nữ nhân. Cũng là cùng lâu đài cổ có quan hệ, hảo, đại gia sôi nổi gật đầu. Nơi này tổng cộng liền 6 tờ giấy. Có hai cái người chơi ngay từ đầu nhìn đến kia trương không có kỳ quái đồ vật. Nói cách khác, nơi này tổng cộng liền 4 cái lâu đài cổ tương quan chuyện xưa. Diệp Tự suy đoán, ở lâu đài cổ địa phương khác, khả năng còn có cùng loại đồ vật. Đại gia rời đi cái này quỷ dị phòng, ở phòng khách ngồi xuống. Đang chuẩn bị giao lưu, 6 cái đi tầng hầm ngầm người cũng vội vội vàng vàng mà từ thang lầu chạy lên đây. Chúng ta phát hiện một ít thú vị đồ vật, 6 cá nhân sắc mặt rất khó coi. Phòng trưng đông dạng gặp cái gì không tốt sự tình, trong đó một người trực tiếp đem lửa đạn nhắm ngay cùng Diệp Tự cùng đi tư liệu thất người. Ngươi không phải người đi, ngươi có phải hay không đã chết? Đó là một cái ăn mặc cao bồi quần yếm đại nam hài. Vừa nghe lời này tức khắc liền bực, người mẹ nó mới không phải người đâu. Ta sống hảo hảo như thế nào liền đã chết. Không có khả năng, chúng ta ở dưới rõ ràng thấy được. Hắn nói tới rồi một nửa, bị một người khác kéo lại, làm hắn đừng nói nữa. Kéo người cái kia cảnh giác mà nhìn xuyên cao bồi, không biết ở đánh giá cái gì. Diệp Tự ý thức được bọn họ phòng trưng cũng hiểu lầm. Vì thế đứng ra hòa giải. Trước đừng kích động, chúng ta bên này cũng thấy được một ít thú vị đồ vật tiếp theo. Hắn đem chính mình nhìn đến đưa tin nói ra. Ta từ một chương thật lâu phía trước báo chí thượng nhìn đến. Có cái xuyên màu vàng nhạt đầm hoa nhỏ nữ tử là lâu đài cổ chủ nhân bạn tốt. Bị mời tới nơi này ở mấy ngày. Sau khi rời khỏi liền mất tích. Nữ nhân này là hắc trường thẳng đầu tóc, hơn nữa không mang trang sức, cùng chúng ta giữa một người phi thường giống, Diệp Tự nhìn về phía tầng hầm ngầm đoàn người một. Cái kia nữ sinh tức khắc sắc mặt đại biến. Không, không thể nào, ta nhân tiết cũng là bị chủ nhân mời lại đây làm khách. Nguyên chủ là chủ nhân tân nhận thức bằng hữu, chủ nhân nói hắn có một tòa lâu đài cổ phong cảnh khá tốt. Đề cử nguyên chủ lại đây nghỉ phép, như vậy hiện tại có hai loại khả năng, một cái nhìn qua. Phong độ trí thức nam nhân bình tĩnh mà nói. Một, bọn họ thật là quỷ, nhưng là có hay không thân là quỷ ký ức khó mà nói. Nhị, bọn họ là người, nhưng là lâu đài cổ chủ nhân cố ý tìm tới đồng dạng đặc thù người. Liền cùng có chút sát nhân cuồng chỉ giết trường tóc nữ nhân giống nhau, đại gia nghe xong rốt. Cuộc bình tĩnh xuống dưới, bởi vì xem váy liền áo nữ nhân cách nói, bọn họ cũng cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa, so với này đó người chơi là quỷ tình huống, mọi người cũng càng vui tiếp thu bọn họ là người, quỷ đã đủ nhiều, có thể thiếu một cái là một cái. Lúc này, Lục Linh cũng chủ động chia sẻ chính mình được đến tin tức. Ta cũng thấy được một cái đưa tin. Lúc ấy sau khi xem xong liền gặp phải quỷ, cho nên ta đoán cái này đưa tin cũng rất quan trọng. Nó mắt trên nói, có một cái được quốc tế giải thưởng lớn nữ vũ giả vốn dĩ kế hoạch muốn tới lâu đài cổ nghỉ phép. Nhưng bởi vì công tác bận quá không có tới, sau lại liền quá lao chết đột ngột ở sân khấu thượng. Chúng ta giữa có hay không người là cái đến quá lớn thưởng vũ giả. Ta là một cái đi tầng hầm ngầm nữ nhân nhấc tay nói. Ta dương hành lý có giấy chứng nhận cùng vũ đạo trang phục. Còn có một chương hành trình kế hoạch biểu, mặt sau nhật trình an bài đều bài đấy. Xác thật rất bận, còn có. Ta nhìn đến có một cái xí nghiệp gia đang đi tới nghỉ phép lâu đài thời điểm. Bởi vì mệt nhọc điều khiển đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này xí nghiệp gia có điểm địa trung hải, thích xuyên hưu nhàn tây trang, một cái khác cùng Diệp Tự cùng nhau hành động người ta nói. Biên nói còn biên hướng bốn người cuối cùng một cái nhìn lại. Cuối cùng người kia xác thật có điểm hói đầu, hơn nữa ăn mặc cũng thực phù hợp miêu tả, là ta. Ta có thân phận chứng, mặt trên địa chỉ tựa hồ cách nơi này rất xa, lái xe lại đây xác thật khả năng khiến cho mệt nhọc điều khiển. Bất quá ta êm đẹp mà tới, cũng không có xảy ra chuyện, hơn nữa ta bản nhân cũng không hói đầu, đây đều là nhân thiết áp đặt cho ta, hắn sắc mặt rất khó xem. Cường điệu nói, đại gia đối hắn báo lấy vi diệu đồng tình, bị bắt đầu chọc gì đó. Là rất thả mơ ni hói đầu nam nhân không nghĩ nói thêm cái này. Liền đem chính mình nhìn đến tin tức nói ra. Ta nhìn đến chính là một cái thích nhiễm tóc nữ sinh. Nàng ở lâu đài cổ say rượu. Sau lại lâu đài cổ đình điện. Nàng liền điểm ngọn nến. Kết quả nàng bởi vì uống say đem ngọn nến chạm vào đồ. Mà trên bàn có từ bình không chảy ra một ít tàn rượu. Vì thế liền nổi lửa. Đem chính nàng thiêu chết thích nhiễm tóc cùng say rượu nữ sinh. Đồng dạng ở người chơi chung có một cái đối ứng. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Bởi vậy, liền có 5 người xuất hiện ở chuyện xưa. Mà quần yếm nam hài chuyện xưa cũng rất đơn giản. Chính là đại gia ở tầng hầm ngầm phát hiện một cái ăn mặc nhiễm huyết quần yếm thi thể. Đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể nhìn ra là cái nam sinh. Hơn nữa dáng người cùng tên này người chơi không sai biệt lắm money phong độ trí thức người chơi. Trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, còn không có xuất hiện người liền trước thẳng thắn một chút chính mình thân phận. Ta đoán còn sẽ xuất hiện tân đối ứng, ta là một người tác gia, nhưng ta thư doanh số phi thường kém, hoàn toàn là dựa vào trong nhà tạp tiền mới có thể ra thư. Căn bản không có biên tập xem trọng ta, cái này đề nghị được đến mọi người tán thành. Đại gia sôi nổi bắt đầu tự báo ra môn, trừ bỏ phía trước nữ vũ giả, hói đầu xí nghiệp gia, cao bồi quần yếm nam hài, vàng nhạt toái váy hoa nữ sinh cùng nhuộm tóc nữ ở ngoài. Còn có Diệp Tự cái này họa gia, phong độ trí thức nam tác gia, ngay từ đầu thực táo bạo bạch sam nam nhân. Một cái nữ học sinh cùng đuôi ngựa biện lục linh, Diệp Tự phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, nam nữ số lượng là một nửa phân, nam sinh trụ lầu 3 nữ sinh trụ lầu 2, có cụ thể chức nghiệp cùng không có cụ thể chức nghiệp cũng là một nửa phân. Tỷ như học sinh, họa gia, tác gia, vũ giả, xí nghiệp gia, cùng dư lại 5 cái chỉ có thể dựa bề ngoài ăn mặc phân chia người. Như vậy phân chia khẳng định là có ý nghĩa. Nhưng là Diệp Tự tạm thời còn không có phát hiện. Hết chương.